Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05. Vu bà tử đứng lên, liền trên người bùn đất đều không để ý tới chụp, đổ ập xuống muốn đánh đứa nhỏ. Mọi người thấy nàng cùng một đứa nhỏ so đo, vội vươn tay ngăn cản, nàng một đứa nhỏ biết cái gì, người không đáng cùng nàng so đo. Đúng vậy. Đứa nhỏ cũng là che chở nương mới động thủ. Ngươi liền đại nhân có đại lượng, chớ cùng nàng so đo đi. Vu bà tử tức giận đến chửi ầm lên. Ta phi, còn tuổi nhỏ liền đánh trưởng bối. Cái này còn có vương pháp sao? Nàng chỉ vào Vu nương tử ánh mắt trợn thật lớn. Nói, có phải hay không ngươi khuyến khích nàng? Vu nương ngử ôm Vu nhị nha, vội vàng giải thích. Nương, ta không có, bên cạnh có người khuyên. Tại thẩm, người lời này chính là đối lý. Tại sao có thể là Vu nương tử giáo? Chúng ta thôn ai chẳng biết nhị nha đứa nhỏ này là cái ngốc tử. Ai dạy được nàng, giáo được, còn có thể là ngốc tử sao? Mọi người ngươi một lời, ta nhất ngữ, tức giận đến Vu bà tử sắc mặt xanh mét, người lại nhiều. Nàng liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Vu nương từng ôm tam đứa nhỏ, khóc đến thương tâm không thôi. Lục lão đầu làm lý chính, cũng nói vài câu trường hợp lời nói. Nói về sau có cái gì khó khăn, chỉ để ý tìm hắn vân vân. Náo nhiệt vẫn liên tục hai cái canh giờ. Mọi người đói bụng đến phải bụng đói kêu vang, dồn dập về nhà nấu cơm. Vu đại lang chết quá mức ngoài ý muốn. Trên đường về nhà, mọi người nghị luận ầm ĩ, nói cái gì đều có. Lục thì thu cũng âm thầm cô. Hôm nay Tứ Ất vừa nói với hắn Vu nương tử rất thích hợp hắn. Vu đại lang sẽ chết, đây cũng quá đúng dịp a. Nên không phải là hệ thống giở trò quỷ. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, không đúng a, hắn hôm nay mới trói định hệ thống. Dựa theo Vân Du bốn phương thương trở về nhà thời gian đến tính, Vu đại lang như thế nào cũng phải chết có một tháng a. Cùng hắn có quan hệ gì? Lục thì thu đem cái này ý tưởng ném sau đầu. Tứ Ất, ngươi nói trói định hệ thống, ta có thể có thân sinh đứa nhỏ, ngươi có hay không là phải trước chữa bệnh cho ta? Này dược được tại thông phòng trước trong nửa canh giờ dùng. Ngươi bây giờ dùng sẽ tổn thương thân thể. Thông phòng trước trong nửa canh giờ dùng. Nguyên bản Lục thì thu còn nghĩ trước đem thân mình chữa lành, đến thời điểm khiến hắn cha dẫn hắn tìm lang trung xem bệnh, phụ thân hắn khẳng định sẽ đồng ý cho hắn cưới cái hoàng hoa khuê nữ. Hiện tại xem ra không được. Buổi tối, Lục thì thu nằm ở trên kháng, trằn trọc trăn trở, chính là không thể tưởng được tốt biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Vu gia cho Vu đại lang làm tang sự. Vu đại lang chết cũng không có thi cốt, chỉ có thể tìm vài món cũ y phục bỏ vào trong quan tài. Cái này gọi là mộ chôn quần áo và di vật, chuyên môn cho không có thi thể người lập. Đương nhiên giống loại này chết ở bên ngoài tình huống cũng không thể nhập phần mộ tổ tiên. Vu đại lang phần mộ liền táng tại chân núi. Theo đạo sĩ nói, nơi này chỗ dựa ven biển, phong thủy tốt, trong thôn rời bến người chết đều là chôn ở chỗ này. Đầu thất ngày này, Vu đại lang quan tài vừa hạ táng, Vu gia liền phát sinh một đại sự. Vu bà tử muốn đem Vu nương tử đuổi đi, đầy thôn nhân đều đứng ở Vu gia cửa xem náo nhiệt. Lục lão đầu làm hồng thụ thôn lý chính, cơm ăn đến một nửa, bị người gọi đi chủ trì công đạo. Lục thì thu ném đi hạ bát đũa, cũng cùng nhau đi, những người khác cũng dồn dập nâng bát cơm đuổi theo. Đến Vu gia cửa, chỉ thấy Vu bà tử đem Vu gia viện môn gắt gao khóa. Vu đại lang tam nữ nhi ở trong sân khóc muốn nương. Vu nương từng quỳ tại Vu bà tử trước mặt không ngừng dập đầu. Nương, nương, đại nha các nàng đang khóc. Ngươi nhanh lên thả ta vào đi thôi. Ta không thể không có đứa nhỏ. Ngươi xin thương xót. Lục lão đầu chắp tay sau lưng lấy nó điếu tử đi qua. Làm sao đây là? Vu nương tử giống nghe được âm thanh của tự nhiên. Xoay người, tất thứ mấy bước quỳ tại lục lão đầu trước mặt. Vừa khóc bên cạnh thỉnh cầu hắn tác chủ. Lục lý chính, van cầu ngươi, ta có tam nữ nhi đâu. Ta đi, các nàng làm sao bây giờ? Vu bà tử phi một ngụm. Cái gì luyến tiếc nữ nhi? Ta đều nói, sẽ đem đại nha các nàng nuôi lớn. Ngươi khắc chết con trai của ta. Ta nhìn thấy ngươi sẽ lại giận. Nhanh chóng cút cho ta. Ta Vu gia không có không muốn ngươi cái này sao chổi xui xẻo. Nói dùng chân đá người. Lục lão đầu nhường đại nhi tức đỡ Vu nương tử đứng lên. Mặt đất lạnh, mau đứng lên. Vu nương tử lau nước mắt đứng lên. Lục lão đầu xem cũng không xem Vu bà tử một chút. Hướng về phía Vu nương tử vẻ mặt ôn hòa nói. Người gả cho Vu đại lang sau hiếu thuận bà. Hữu ái hàng xóm. Chúng ta thôn đều nhìn xem đâu. Ta xem ai dám thôi ngươi. Còn có phòng này là thuộc về các ngươi cái này một phòng. Ai cũng đoạt không đi. Vu nương tử xúc động rơi lệ. Nàng liền biết Lý Chính Thúc là cái phúc hậu người, sẽ không tùy ý bà bắt nạt các nàng cô nhi quả phụ. Lục lão đầu biết quả phụ khó xử, hơn nữa một cái thôn ở, hắn đối Vu bà tử cũng nhiều có lý giải. Người này đặc biệt trọng nam khinh nữ, sinh hai cái nữ nhi, vì cao lễ hỏi, tất cả đều gả cho phẩm hạnh cực kém người ta. Nếu Vu nương tử thật sự nghĩ tái giá, hắn cũng không nói cái gì, nhưng hắn cũng không thể nhìn xem Vu đại lang lưu lại tam nữ nhi bị người chà đạp. Lục lão đầu nhìn về phía Vu bà tử, trầm giọng nói, thôi không ngớt, không phải ngươi một câu không miệng bạch nha liền thành. Quốc hữu quốc pháp, nhà có gia pháp, các ngươi Vu gia chẳng lẽ muốn đem không có phạm thất xuất chi điều? Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa, tức phụ thôi vứt bỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía Vu gia những người khác, Vu gia thượng tuổi người dồn dập tỏ thái độ. Không có, chúng ta trong tộc không có nói muốn bỏ nàng, là tam đệ muội chính mình làm chủ, không có quan hệ gì với chúng ta. Hồng Thụ thôn đại bộ phân đều họ Lục, Vu gia là trăm năm trước Vương Minh đảo điên rời vào. Phát triển cho tới hôm nay, cũng chỉ có 8 gia đình, cùng Lục thị bộ tộc căn bản không thể so, những thứ này người cũng không dám đắc tội Lục lão đầu. Vu bà tử nghẹn khí, Lý Chính, từ cổ chí kim, phòng ở cùng đều là thuộc về chúng ta Vu gia, ta vào ở đến có cái gì không đối? Lục lão đầu gật đầu, ta chưa nói phòng này muốn cho các nàng mang đi, nhưng là phòng này thuộc về Vu nương tử cùng tam đứa nhỏ. Trừ phi Vu nương tử tái giá, tam đứa nhỏ gả cho người, các người mới có thể thu hồi phòng ở, bằng không các người liền không có tư cách. Chúng ta Hồng Thụ thôn trước giờ đều là giảng đạo lý người ta, không cho phép có người ỷ mạnh hiếp yếu. Các thôn dân dồn dập gật đầu, chính là Vu nương ngử lại không tái giá, tam khuê nữ còn chưa gả cho người, ngươi liền đem các nàng đuổi đi, tâm thế nào ác như vậy đâu. Vu bà tử gặp các thôn dân đều nói như vậy, biết trực tiếp đoạt phòng là không thể nào, nàng lau nước mắt, chỉ vào Vu nương tử, đối Lục lão đầu nói, nàng khắc chết con trai của ta. Ta dựa vào cái gì không thể thôi nàng. Lục thì thu cười đùa tiến lên. Vu đại nương, ngươi lời này liền không đúng. Muốn ta nói Vu đại lang là ngươi cái này nương khắc chết càng có khả năng. Ta nhớ tại đại tẩu tại gà cho tại đại ca trước. Vu đại thúc sẽ chết. Ta nhìn ngươi không chỉ khắc phu còn khắc tử. Còn đem trách nhiệm đẩy đến con dâu trên đầu. Ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Vây xem quần chúng nhìn Vu bà tử ánh mắt đều không thích. Hợp, Vu đại thúc chết đã bao nhiêu năm? Ai còn nhớ hắn là nào năm chết? Hiện tại thình lình bị người nhắc lên. lại vẫn rất có đạo lý. Vu bà tử chán giọt mồ hôi, môi run run, tức hổn hển ngược lại mắng trở về. Ngươi, ngươi mới khắc phu. Mọi người một trận cười vang. Lục thì thu trở tay chỉ mình. Không thể tin, Vu đại nương, ta là nam nhân, ta như thế nào có thể sẽ khắc phu? Vu bà tử nét mặt già nua tăng được đỏ bừng, vội vàng sửa miệng, muốn nói hắn khắc thê, nhưng hắn liền thê đều không cưới. Nào có khắc, khắc phụ khắc mẫu, người ta phụ mẫu hảo hảo đâu. Thấy nàng còn lại ầm ĩ, Lục lão đầu dĩ nhiên không có kiên nhẫn, vội vàng đem cửa mở ra, bằng không ta sai người đem cửa đập mở, ngươi phải bỏ tiền tu. Vu bà tử ấp a ấp úng nửa ngày, chỉ có thể lấy ra chìa khóa. Lục lão đầu đem chìa khóa ném cho Vu nương tử, nhìn về phía Vu bà tử, nếu ngươi không phục, tận có thể đến thị trấn cáo ta. Vô luận cái gì niên đại, nông dân đều sợ cáo quan, một là ngại mất mặt, hai là sợ tiêu tiền. Vu bà tử gặp đại gia dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, trong lòng một trận chột dạ, chỉ có thể xám xịt đi. Đảo mắt qua nửa tháng, hàng năm một đến tháng ba là cá ấp trứng ngày, cũng là các ngư dân hưu ngư kỳ. Hồng Thụ thôn các nam nhân cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này vào thành làm công ngắn hạn. Chỉ là làm công nhật không thế nào dễ tìm, không kiếm được tiền không nói, còn ăn không đủ no. Bất quá năm nay là cái ngoại lệ, nghe nói huyện bọn họ những kia đất bị nhiễm phèn đều bị nhà giàu người ta mua, vừa lúc cần bọn họ những thứ này làm công nhật hỗ trợ tưới. Hồng Thụ thôn già trẻ hảo hán đi quá nửa, chỉ còn lại một ít thật sự làm bất động sống lại lão nhân, đứa nhỏ cùng nữ nhân. Đương nhiên Lục thì thu là cái ngoại lệ, hắn mới sẽ không làm loại kia giá rẻ sức lao động đâu. Không muốn nghe đại tàu ở nhà chim chim nghiêng nghiêng, Lục thì thu liền đi ra đi bộ. Ký chủ, căn cứ bổn hệ thống phỏng đoán, cách nơi này có 300 dặm phương gia có một cái tiểu cô nương rất thích hợp ngươi. Lục thì thu miệng ngậm cỏ chanh, Hưng Chí thiếu thiếu hỏi, nga, nàng bao lớn? Năm nay 6 tuổi. Lục thì thu trợn trắng mắt, cảm thấy hệ thống này là cái khờ dại. Ta năm nay 25, ta chờ nổi sao? Bổn hệ thống sẽ cho ngươi tìm kiếm. Lục thì thu nhìn về phía bưng gỗ bàn đi đến bờ sông, dùng hòn đá đánh mặt băng. Diêm Kiệm huyện là nguyệt quốc nhất bắc phương, hiện tại lại là mùa đông, mặt sông kết băng chừng tam tấc dày. Nàng còn đến giặt quần áo, đây là không muốn sống nữa sao? Lục thì thu dừng chân, liền thấy mấy cái đại nương tức phụ mang theo thùng nước đi tới. Đại mùa đông, các nàng chỉ là lại đây bờ sông xách nước, về nhà nhóm lửa, dùng nước nóng tẩy. Có cái xuyên xanh biếc áo đại nương ngồi xổm Vu nương tử bên cạnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, kinh ngạc kêu to, ai nha, Vu nương ngử, ngươi như thế nào cứ như vậy rửa? Cái này nước được nhiều băng a? Vu nương tử mím môi, trong nhà củi chỉ đủ nấu cơm, giặt quần áo quá phí nước, chỉ có thể sử dụng cái này. Xanh biếc áo đại nương nghiêng thân thể hỏi, Vu nương ngử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vu nương tử ngẩn người, không đợi nàng trả lời, liền nghe kia đại nương nói, ngươi nói một mình ngươi qua cũng rất đáng thương, ngươi còn trẻ như vậy, cũng không có nhi tử, kiếp sau cũng không có dựa vào. Ta nhà mẹ đẻ có cái biểu đệ, năm kia vừa mới chết vợ, ngươi cũng có thể, cùng ngươi chính thích hợp. Vu nương sắc mặt tăng được đỏ bừng, thanh âm trầm thấp, đại nương, không cần, ta có tam đứa nhỏ, không phải là không có dựa vào. Ai nha, ngốc, thật khờ. Xanh biếc áo đại nương chạm Vu nương tử cánh tay, ngươi nghĩ thủ, người khác cũng phải cho ngươi thủ a. Ngươi kia bà mắt thèm nhà ngươi kia tam tại đại nhà ngói đã rất lâu rồi. Hôm kia cái, ta còn nhìn thấy nàng đi liễu bà mụ ra đâu. Liễu bà mụ là cách vách thôn bà mối, chuyên môn cho người làm mai kéo thuyền. Vu nương tử đánh quần áo tay dừng lại, nghiêng đầu nhìn xem xanh biếc áo đại nương, muốn nhìn một chút thật giả. Ta cũng nhìn thấy, vu nương ngử, kia lão bà tử cũng không phải là người tốt lành gì. Hiện tại chúng ta thôn già trẻ hảo hán đều ra ngoài làm công ngắn hạn. Một mình ngươi mang theo đứa nhỏ ở nhà, nếu là nàng thật ý định không cho phép ngươi, đến thời điểm ngươi không gả cũng phải gả. Vu nương ngử gắt gao niết trong tay đảo y phục châm. Mặt khác nữ nhân đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Từ lúc Vu đại lang đi, Vu bà tử sẽ không bao giờ giúp Vu bà tử mang đứa nhỏ. Vu nương tử nhỏ nhất khuê nữ mới 2 tuổi, lời nói đều nói không lưu loát, lại có thể chạy có thể nhảy, nhất không bớt lo thời điểm, trong nhà sao có thể cách được người, cũng khó trách nàng không có cách nào khác nhặt rất nhiều bó củi. Chờ những thứ này đại nương tức phụ đều đi, lại tới nữa một đám cùng vu nương tử tuổi tác không sai biệt lắm phụ nhân. Nếu vừa rồi đám kia phụ nhân là thiện ý nhắc nhở, bọn này phụ nhân thuần túy chính là bài ngoại, bọn này tức phụ tuổi so vu nương tử lớn hơn không được bao nhiêu, lớn không bằng vu nương tử đẹp mắt, quả phụ trước cửa sự tình không phải nhiều. Những thứ này người đối vu nương tử từ ngay từ đầu đồng tình biến thành kiêng kỵ. Các nàng sợ trong nhà các lão gia bị vu nương tử câu đi. Cúc nhà mình nam nhân không để bọn họ nói chuyện với vu nương tử. Liền cái này còn chưa đủ. Thậm chí các nàng lén đến còn đánh cược. Nhìn nàng lúc nào tái giá. Có người đàn bà khoa trương vỗ vỗ chân. Ai nha, vu nương ngử. Ngươi như thế nào còn dùng làm việc này đâu? Sáng nay, không phải có người đưa ngươi bó củi sao? Vu nương tử ngớ ra, lập tức nhíu mày. Lưu đại tỷ, ngươi nhưng đừng nói bừa. Nào có người đưa ta bó củi? Còn nói không có, ta sáng nay liền nhìn đến ngươi theo ta đại ca tại sơn trước lén lút. Hắn còn sờ ngươi phía sau lưng đâu? Ngươi làm ta mù à? Vu nương từ sắc mặt tăng được đỏ bừng. Ta không có, đó là ta dây thừng đoạn. Lưu đại ca vừa vặn nhìn đến, giúp ta cài lên mà thôi. Nàng nhìn những người khác, thanh âm thình lình cất cao. Thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta. Những người khác nửa tin nửa ngờ. Lưu đại tỷ lại hướng về phía vu nương tử tề mi lộng nhãn. Ai nha? Ngươi coi trọng đại ca của ta cũng khiến cho hắn là góa vợ, ngươi là quả phụ, vừa vặn góp thành một đôi. Ta không có. Vu nương tử càng nóng nảy hơn. Lưu đại tỷ như thế nào có thể nói bừa đâu? Nàng cùng Lưu đại ca thật sự không có gì. Ai nha, không có gì cũng không sao. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta nhìn ngươi đây là có tật giật mình đâu. Lưu đại tỷ thấy nàng thề thốt phủ nhận, cũng có chút mất hứng, bĩu môi. Vu nương tử tức giận đến mặt đỏ tía tai, lại bởi vì ăn nói vụng về, không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một nâng bông tuyết thẳng tắp đập hướng Lưu đại tỷ sau cổ. Đông lạnh được nàng run một cái, nàng trợn mắt nhìn, quay đầu, nhìn đến đứng ở bờ sông người là Lục Thì Thu. Biết người này không thể trêu vào, chỉ có thể nín thở xoay người. Lại một nâng bông tuyết nện xuống đến. Lưu đại tỷ tức hổn hển xoay người chừng hướng Lục Thì Thu. Ngươi làm cái gì? Ngươi đừng nghĩ đến ngươi là Lý Chính nhi tử, liền có thể bắt nạt người. Lục Thì Thu cả lơ phất phơ đá tuyết. Bông tuyết ào ào toàn đá phải Lưu đại tỷ trên người. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Lưu đại lang lớn xấu như vậy, nghèo đinh đương vang, còn có 2 đứa con trai, chỉ cần mắt không mù đầu óc không xấu nữ nhân đều chướng mắt hắn. Ngươi không phải nghĩ xấu vu nương tử thanh danh, nhưng nàng không thể không gả cho Lưu đại lang nha. Ai còn không biết của ngươi tính toán nhỏ nhặt, thế nào hứng thú ngươi bắt nạt người, không cho người khác bắt nạt ngươi à? Bị chọc trúng tâm tư. Lưu đại tỷ sắc mặt bạo đỏ, ngươi đánh giám, nói xong, xách thùng nước, vội vội vàng vàng đi. Những người khác thấy thế không ổn cũng dồn dập chạy trốn. Lục thì thu hướng về phía những thứ này, người lộ ra khinh thường tiếng hừ hừ. Vu nương tử đứng ở bờ sông, ngước cổ hướng hắn nói tả. Lục thì thu ngồi xổm xuống, mắt nhìn tay nàng, vừa sưng vừa đỏ. Ngươi gả ta đi, ta cưới ngươi. Vu nương ngử ngốc ngơ tại chỗ, phản ứng kịp sau, lắc đầu liên tục. Ta không tái giá, ta hiện tại cũng rất tốt. Nói xong, nàng cũng bưng chậu gỗ vội vội vàng vàng đi, lau người mà qua thời điểm. Lục thì thu gọi lại nàng, người bà không có khả năng từ bỏ kia tam tại nhà ngói. Cùng này tương lai bị nàng hại, ngươi còn không bằng gả cho ta, ít nhất ngươi có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi nữ nhi. Vu nương tử gắt gao mím môi, vùi đầu liền đi, đây là không đáp ứng ý tứ. Lục thì thu nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, cau mày hỏi hệ thống. Tứ ất, ngươi nói nàng vì cái gì không chịu gả cho ta? Mấy ngày nay, hắn nghĩ xong, phụ thân hắn không đồng ý hắn cưới hoàng hoa khuê nữ, vậy hắn liền cưới quả phụ tốt. Nghĩ đến hệ thống nói vu nương tử là người có phúc, hắn tinh tế cân nhắc, cảm thấy chủ ý này không sai. Đầu tiên hắn chói định hệ thống liền phải bạch bạch nuôi tam tiện nghi nữ nhi. Cùng này nhận nuôi không biết, còn không bằng nuôi vu nương tử tam nữ nhi. Ít nhất các nàng tương lai cũng có thể hiếu kính vu nương tử. Hắn làm người bên gối cũng có thể theo dính quang. Hắn nuôi cũng không lỗ. Tiếp theo nha, vu nương ngử dáng dấp không tệ. Chẳng sợ bị mẹ chồng đau khổ nhiều năm như vậy, nàng ngũ quan vẫn là rất xinh đẹp. Ngươi nhìn nàng sinh tam khuê nữ liền biết, một cái so với một cái xinh đẹp. Vì hắn đứa nhỏ, hắn cũng phải tìm cái đẹp mắt. Nhưng hắn không nghĩ đến vu nương tử sẽ không nể tình liền cự tuyệt hắn. Hắn là đầu hôn, cũng không có liên lụy, gả cho hắn tổng so với bị vu bà tử qua loa xứng người cường. 1111 nãi thanh nãi khí nói, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, bổn hệ thống cũng không hiểu. Lục thì thu ghét bỏ cực kỳ, trước còn nói giúp hắn cưới vợ, chính là như vậy cái giúp pháp. 1111 không phục, gõ 3 tiếng, thỉnh ký chủ chú ý, bổn hệ thống là nuôi hài tử hệ thống, không phải đuổi theo nữ nhân hệ thống. Lục thì thu không biết nói gì. Hắn nheo nheo cằm hỏi, tứ ất, cái kia vu bà tử thật sự tìm bà mối. Vu gia lớn nhất đứa nhỏ chính là vu nương tử sinh đại nha đầu. Năm nay mới 7 tuổi, như thế nào cũng không phải là cho nàng tìm nhà chồng. Nếu vu bà tử thật sự tìm bà mối, chỉ có thể là cho vừa mới ở quá vu nương tử. Đại nhi tử chết vẫn chưa tới 3 tháng. Vu bà tử cứ như vậy sốt ruột cho nhi tử đội nón xanh. Lão thái bà này đúng là điên. 1111 lúc này quyết đoán trả lời. Là, hôm kia 3 giờ chiều 10 phần. Nói tiếng người, cái gì điểm A phân? Ta có thể nghe hiểu được sao? Giờ thân một khắc tả hữu, lục thì thu rốt cuộc vừa lòng. Trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Bọn họ nói cái gì? 1111 có một khắc trần chờ, dính đến người khác sao sao, bổn hệ thống cự tuyệt trả lời, lục thì thu, liền không thể trông cậy vào ngươi. 1111 hỏi, ký chủ muốn kết hôn vu nương tử, lục thì thu gật đầu, ngươi không phải nói nàng rất thích hợp ta, nhưng nàng đã thành thân, không ai về định, một nữ nhân chỉ có thể gả cho một nam nhân. Được rồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 16 tháng 11 năm 2019 21 giờ 20 phút 20 giây tương đương 18 tháng 11 năm 2019 18, 3 giờ 14 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thư sâu một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.